Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2480, chiến vô đạo ý đồ, chiến thần cung đạo tổ cảnh bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo cùng Cố Tích Nhi theo cung điện bên ngoài đi đến cái kia chiến vô đạo, ánh mắt theo Tô Hạo trên thân rơi vào Cố Tích Nhi trên thân. Hắn lần này tới mục đích chính là vì Cố Tích Nhi. Hoàn chỉnh chiến thần cung truyền thừa. Chiến vô đạo trong miệng than nhẹ, trên mặt thì là lộ ra nét mừng. Các hạ là, Tô Hạo lúc này thời điểm mở miệng nói, tại hạ thất thải thần cung chiến vô đạo, gặp qua thành chủ. Chiến vô đạo lúc này thời điểm tự giới thiệu mình, thất thải thần cung, nghe được đối phương, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này cùng chiến thần cung có chút ngọn nguồn người vậy mà đến từ thất thải thần cung. Các hạ đến nơi này gặp người bên trong, cũng không vẻn vẹn chỉ là muốn xem một chút đi. Tô Hạo nhìn đối phương nói, dĩ nhiên không phải. Lần này ta đến đây, chủ yếu là muốn đem chiến thần cung, trọng yếu nhất một kiện đạo tổ cảnh bảo vật, cáo chi nàng mà thôi. Chiến vô đạo mở miệng nói, chiến thần cung trọng yếu nhất một kiện đạo vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.